Sắc đẹp, chương 35, bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn cảm biến ở hành lang dường như cảm nhận được ai đó đang đến gần và nó đột ngột sáng lên, sàn nhà sáng sủa và sạch sẽ, phản chiếu bóng người trong góc đèn trong toilet sáng rõ. Trên kính cửa sổ đối diện có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Giống như một bộ phim cổ trang kiểu cũ vậy, những cảnh quay trong đó mờ ảo và mơ hồ. Có một tiếng chuông điện thoại di động vang lên trên màn hình. Cô gái ngồi trong kính cửa sổ đầy người đàn ông trước mặt mình. Mà người đàn ông cũng đang cúi xuống, bế cô gái đang ngồi trên bồn rửa tay xuống, cúi xuống và hôn. Cuối cùng là hình ảnh cô gái chạy vội vội vàng vàng, đèn ngoài hành lang lại bật sáng, bóng dáng cô dần biến mất. Người đàn ông lạnh lùng thở ơ, khi Lưu Diễm từ trong góc đi ra, vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa kịp thu lại, cô cầm điện thoại trong lòng bàn tay, trên màn hình hiện lên bản ghi cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô không muốn tin rằng cô gái thân thiết với Cố Thời Sâm thực sự lại là Ôn Tử Hề. Khi ở trong phòng, bầu không khí mơ hồ giữa hai người khiến cô nghi ngờ nên mới đi theo. Không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy nên cô mới gọi điện xác nhận. Cô ấn mạnh hai đầu ngón tay vào bức tường bên cạnh, đầu ngón tay đỏ bừng, nhưng nó không lớn bằng cú sốc trong lòng cô. Người đàn ông cao quý lạnh lùng trong tầm mắt bước ra. Giám đốc Lưu. Giọng nói của người đàn ông vẫn bình tĩnh như trước, anh ta dường như không có một chút cảm giác chột dạ rằng chuyện cá nhân của mình đã bị lộ. Lưu Diễm cắn chặt răng, không xác định hỏi, Cố Tổng cùng Tiểu Ôn, các người. Cố Thời Sâm đứng ở cách đó không xa, một bước cũng không đến gần. Sau này phiền giám đốc Lưu chiếu cố nhiều hơn, lời anh nói ý không rõ ràng, nhưng Lưu Diễm lại lập tức hiểu được, là ai cần được. Chiếu cố, Lưu Diễm lắc đầu. Vẫn không buông tha, hỏi, mạo muội hỏi một chút, Cố Tổng và Tiểu Ôn là quan hệ. Vợ của tôi, Cố Thời Sâm đúng lúc ngắt lời cô, anh luôn hành động dứt khoát và nói chuyện cũng không có cảm xúc, nhưng khi anh nói điều này, vẫn luôn có thể nghe ra được giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Lưu Diễm biết, người đàn ông đó không chút nào che giấu. Cô ấy tuổi còn nhỏ và không thích bị kiểm soát, vì vậy phiền Lưu Tổng chiếu cố nhiều hơn một chút. Cố Thời Sâm không nói thêm, chỉ bước tới, mặt không chút thay đổi, trong khi đó Lưu Diễm đã ở phía sau một bước, còn Cao Dương thì đứng đó. Bước chân anh ngừng lại, Cao Dương cũng vô cùng căng thẳng, không ngạc nhiên khi, hắn cũng nghe thấy hết rồi, đặc biệt là khi Cố Thời Sâm nói, ba chữ, vợ của tôi, rất rõ ràng, người đàn ông cao hơn hắn chừng 10 cm, khi thế cường hãn như vậy, chỉ cần bước một bước. Đã khiến Cao Dương ý thức được sự khác biệt giữa mình và đối phương. Cơ hồ là theo bản năng, hắn lui về phía sau một bước. Cố Tổng, mong cậu cách xa vợ tôi ra một chút. Cố Thời Sâm dừng lại một chút. Cô ấy tốt bụng không mang thù, nhưng sẽ có một số việc tôi sẽ không bỏ qua. Người đàn ông ngữ khí 3 phần lạnh lùng, 7 phần là cảnh cáo. Cao Dương làm sao có thể không hiểu được. Tôi hiểu, bóng dáng người đàn ông cao lớn dần rời xa. Căng thẳng thần kinh cũng dần biến mất. Cao Dương lúc này mới bất chi bất giác ý thức được điều ngu ngốc mà mình đã làm, và dần dần hiểu được sự xa cách của Ôn Tử Hề. Đó là bởi vì suy nghĩ của hắn quá sâu xa, khi đối mặt với những bức ảnh đó, hắn mới có thể sinh ra nghi ngờ, suy nghĩ dơ bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thời Sâm giống như một cao nhân trên mây. Nhất cử nhất động của anh ta đều thể hiện sự yêu quý và cưng chiều dành cho Ôn Tử Hề. Đây là điều mà anh dần hiểu rằng đó chính là điểm khác biệt giữa mình và anh ta. 9 giờ tối, bên ngoài trời đã có mưa nhỏ, bởi vì lúc Ôn Tử Hề quay về mọi người đều đã về hết, nên cô đã tự mình đợi ở cửa. Khuỷu tay cô cầm chiếc áo khoác màu trắng, váy màu lục đậm bị gió thổi lắc lư trong gió. Ôn Tử Hề dùng mình một cái, lại lặng lẽ cầm chiếc áo khoác nhỏ của mình. Rốt cuộc, nhiệt độ và phong thái, cô ấy luôn thích cái sau hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, cô vẫn bị Cố Thời Sâm cưỡng chế mặc áo khoác vào nhưng tâm trạng không tốt. Mà cô còn không biết, kể từ khi cô đi, đã trải qua một hồi. Gió tanh mưa máu, Ôn Tử Hề là đi theo sau Cố Thời Sâm lên xe cùng nhau trở về. Buổi tối cô ăn rất no, nên cao hứng vội vàng chạy lên lầu, ngâm mình trong phòng tắm 1 tiếng đồng hồ mới chịu ra. Thường thì vào lúc này, Cố Thời Sâm đã sớm chuẩn bị nghỉ ngơi. Quả nhiên, khi cô bước ra đã thấy anh đang ngồi trên giường, nhưng anh đang lật dở thứ gì đó trên tay. Ôn Tử Hề cảm thấy có chút quen mắt, cô bôi kem dưỡng toàn thân, Ngay khi chuẩn bị xây tóc, Cố Thời Sâm bước đến. Anh vẫn mặc một chiếc áo ngủ màu đen, vóc người cao lớn, mặc gì cũng đẹp, đúng là móc treo quần áo di động. Tuy nhiên, dây lưng quanh hông được buộc chặt, mà chỗ cổ áo lại phá lệ mở rất lớn, trong nháy mắt có thể thấy rõ yết hầu và xương quai xanh. Rõ ràng người đàn ông một thân cấm dục hơi thở tràn đầy, nhưng Ôn Tử Hề lại ngửi ra một chút dụ. Xê Vọng đột nhiên cảm thấy bị quyến rũ. Rốt cuộc, chiếc áo sơ mi của người đàn ông đã được cài hết cúc đến tận cùng, hôm nay giống như một trận tắm máu, cô thật sự không chịu nổi. Máy sấy ở bên tai cô hô hô thổi không ngừng. Cố Thời Sâm từ trước đến nay ít lời, nói chuyện không nhiều lắm cũng là bình thường, chính là hắn rộng mở lòng ngực, luôn ở trước mắt Ôn Tử Hề lắc lư, trong chốc lát cô liền bắt đầu tâm huyền truyền. Máy sấy tóc không ngừng thổi bên tai cô, từ trước đến nay Cố Thời Sâm thường ít nói, bình thường không nói nhiều, nhưng chính bộ ngực của anh luôn đung đưa trước mắt Ôn Tử Hề, trong chốc lát cô bắt đầu bị mất tập trung. Quả nhiên, ngày thường người đàn ông bản khắc cấm dục, đôi lúc có chút ngọt ngào, khiến cô liền chịu không nổi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt Ôn Tử Hề trượt xuống nhìn thấy yết hầu gợi cảm của người đàn ông, rơi xuống xương quai xanh và khuôn ngực của anh, cuối cùng biến mất dưới hàng mỹ nhân ngư quyến rũ. Trong vô thức, tiếng máy sấy tóc dừng lại, Ôn Tử Hề không hề phát hiện, vành tai đỏ bừng. Cô chớp mắt, khi đầu ngón tay trắng nõn mỏng manh sắp chọc vào eo người đàn ông, hơi thở nặng nề bên tai khiến đầu ngón tay cô run lên. Không quen biết, bốn chữ này đột nhiên khiến Ôn Tử Hề co rụt lại trước gương thay quần áo. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô không đề cập đến chuyện đó, Cố Thời Sâm sẽ đối với cô dung túng chiều chuộng hết mức, sẽ không chủ động nhắc tới. Sự thật chứng minh, hóa ra là cô đã quá coi thường địch. Cô ngẩng đầu nhìn, chột dạ giây lát thoáng qua, ánh mắt lại tràn đầy khát vọng và khiêu khích. Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, lần này, là anh, vi phạm trước. Vừa nói, cô vừa không quên dùng ngón tay nhỏ của mình chọc vào cơ bụng người đàn ông một cái. Ừ, Cố Thời Sâm bộc trực thú nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trầm giọng nói, ánh mắt tối sầm lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé hỗn độn. Người đàn ông cảm xúc ẩn dưới chiếc mắt kính thâm thúy đen tối không thấy đáy, Ôn Tử Hề không hiểu câu trả lời. Ừ, của anh. Hắn có ý tứ gì, nhưng bầu không khí có chút không đúng, cô co người lại gần như theo bản năng. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen, bởi vì tư thế ngồi, chiếc váy đã dài tới đầu gối của cô. Dưới tấm thảm sang trọng ấm áp, đầu ngón tay cô ấy cuộn vào nhau, sợi dây nhung đỏ ở mắt cá chân của cô cũng như ẩn như hiện. Hai người không ở quá gần, nhưng Ôn Tử Hề lại cảm thấy có chút khuất nghẹn. Bắp chân vô tình cọ sát vào cơ bắp của người đàn ông, tạo ra một cảm giác ái muội khác. Cố Thời Sâm cụp mắt xuống, nhắm nghiền đôi môi mỏng của mình lên vành tay trắng nõn mềm mại của cô. Còn bồi thường thì sao? Đầu lưỡi anh liếm mút xương quai xanh tinh xảo, hơi thở nóng rực phả ở trên chiếc cổ thiên nga trắng trẻo, nhìn cô gái trong tay anh dần dần mê man, anh nhân cơ hội đè người lên giường. Trong phòng ngủ vẫn còn có mùi thơm của hoa hồng. Ôn Tử Hề đắm chìm trong đó, bảo sao không phải là Cố Thời Sâm. Bồi thường, là Ôn Tử Hề chính mình nói. Tuy nhiên, cô đã vội vàng nói điều đó để thoát khỏi móng vuốt của Cố Thời Sâm. Nếu không anh sẽ không thả cô ra. Thân thể của cô rơi vào trong chăn bông mềm mại. Cô đạp chân, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bóng nhuốm chút ửng hồng, đáy mắt có chút tùy ý. Cố Thời Sâm túm toàn bộ lấy cô. Cô không chịu được liền như vậy đầu hàng nhận thua. Ôn Tử Hề nghĩ cho dù là bồi thường thì cô cũng phải có tiếng nói cuối cùng, dùng một chút lực đẩy người đàn ông xuống giường. Cố Thời Sâm nhướng mày, lúc này anh đang động tình, mắt kính không che giấu được dù. Xê Vọng sâu xa trong mắt, Ôn Tử Hề tay cảm thấy có chút mềm mại. Cô cúi người lại gần, ngữ khí như sóng lớn. Không phải anh nói muốn bồi thường sao? Cô dường như muốn dùng lại thủ đoạn của người đàn ông. Bồi thường thì có thể, nhưng Cố Tổng. Anh phải ngoan ngoãn. Cuối cùng cô hơi nhướng mắt, khi hạ mắt rồi lại mở ra, đôi mắt quyến rũ mê người miêu tả sinh động, nhưng đôi môi đỏ mọng của cô lại cong lên, đè lên người đàn ông không cho anh ta nhúc nhích. Đối mặt với ánh mắt gần như thiêu đốt của cô, Ôn Tử Hề không biết từ đâu đó lấy ra một chiếc cà vạt, quấn quanh cổ tay người đàn ông. Quấn rất chặt, Cố Thời Sâm nằm ngửa trên giường lớn, trên trán nổi lên gân xanh, có thể thấy được anh đang cố hết sức chịu đựng. Dưới ánh đèn, thấu kính phản quang, cảm xúc trong mắt anh đen tối không rõ ràng. Ôn Tử Hề không chút nào cảnh giác, đôi tay nhỏ bé trắng trẻo mạnh mẽ dứt khoát cởi bỏ dây lưng của bộ đồ ngủ ra, ánh mắt chậm rãi nhìn vào chiếc eo thon chắc của người đàn ông. Cô ngẩn người, Ôn Tử Hề nghĩ, Cố Thời Sâm bị cô trói chặt như vậy, anh nhất định không thể làm gì được. Vì vậy, cô xấu xa cúi người xuống, hơi thở dần dần truyền đến bụng dưới của người đàn ông, thật lâu chưa bắt đầu. Ánh trăng giống như thông lệ, sau cơn mưa nhẹ buổi tối gột rửa, màn đêm bên ngoài như mực bắn tung tóe, phản chiếu cảnh sắc nồng đậm như vậy. Ngoài những câu ngân nga trong phòng ngủ trước đây, giờ phút này hơi thở nặng nhọc và đầy ức chế của người đàn ông trở nên xa hoa và quyến rũ hơn. Cánh tay Ôn Tử Hề chống eo bụng người đàn ông có chút ê ẩm, cô cau mày, hơi lùi về phía sau. Không chơi nữa, cô hầm hừ, tiếng nói mang theo chút cám dỗ chèn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tử Hề đã trưởng thành, cô cũng từng xem những bộ phim ngôn tình, nhưng cô luôn cảm thấy có một số việc vẫn khác so với tưởng tượng. Cô yên tâm kéo bộ đồ ngủ của Cố Thời Sâm lên, hoàn toàn bỏ qua tiếng thở dốc nặng nề bên tai, mỉm cười. Cố Thời Sâm, anh chậm quá, đã nửa giờ trôi qua, vẫn chưa khá hơn, Ôn Tử Hề sẽ chưa bao giờ cảm thấy rằng kỹ năng của mình không tốt, vì vậy cô đổ lỗi cho Cố Thời Sâm. Đối diện với ánh mắt đầy dục vọng của người đàn ông, cô thu lại bàn tay đang định cởi cà vạt của mình. Nếu không, đêm nay anh ngủ như thế này đi. Ôn Tử Hề cũng nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng nhìn thấy anh bị trói như thế này, lá gan cực lớn lại giở trò. Cố Thời Sâm, ngủ ngon. Cô chớp chớp mắt, khóe môi là nụ cười bất đắc dĩ, vuốt lấy tóc mái bên tai, bước từng bước nhỏ, chạy ra cửa phòng ngủ. Nhưng ngay lúc chân trần chạm sàn, một lực bất ngờ từ thắt lưng kéo ôm cô lại. Bên ngoài phòng ngủ yên tĩnh, nhưng bên trong phòng ngủ bầu không khí căng thẳng lạ thường. Ôn Tử Hề nhìn gương mặt đẹp trai ẩn dấu ánh mắt đen tối khô che giấu được, trong không gian chật hẹp và chật trội khẩn trương, cô lập tức nhận ra. Ông xã, em sai rồi. Ánh mắt đảo qua xương cổ tay thanh tú tinh xảo của người đàn ông, nơi đó có vài dấu vết mờ nhạt, có thể thấy được khi bị kéo mạnh, áo choàng tắm trên người anh cũng sắp rơi xuống. Đã quá muộn, khi Cố Thời Sâm dụ mắt xuống nhìn cô, ánh mắt hung ác nham hiểm khác thường, Ôn Tử Hề sửng sốt. Cà vạt đã quấn quanh cổ tay cô. Ánh đèn phòng ngủ chập chờn, cuốn sách cuối giường chậm rãi rơi xuống sàn. Các trang sách được mở ra, để lộ những bức ảnh bên trong, tất cả đều được chỉnh sửa cẩn thận và chụp cận cảnh cơ thể của người mẫu. Chỉ là hai mắt nhìn nhau, cũng khiến cho người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập. Cách chương.